Em chỉ thích mặt của anh. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc full tại chuanfao.vn, ngày chụp ảnh tốt nghiệp, đến tận khuya Thịnh Văn Ngôn mới đăng lên vòng bạn bè, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng gì, cô vẫn nhận được nhiều like và bình luận. Hôm sau thức dậy, ngoại những bình luận chúc mừng, còn có một đám bạn học hỏi cô rằng Thẩm Tại là ai, muốn xin WeChat. Thịnh Văn Ngôn từ chối ngay lập tức, cô đang giáo giết theo đuổi người ta đó, đâu có điên mà cho người phụ nữ khác WeChat của Thẩm Tại WeChat chứ. Thư ký Thịnh, cô kiểm tra bảng báo cáo của công ty Ngải Vi chưa? Thịnh Văn Ngôn ngồi tại bàn làm việc lập tức nói, sắp xong rồi, lát nữa đưa anh xem lại lần nữa. Trần Siêu, được, còn có một tập tài liệu phải dịch từ Anh sang Trung, cần dùng trong buổi họp chiều nay. Thịnh Văn Ngôn bày ra dáng vẻ cứ giao cho tôi, không thành vấn đề. Nhưng khi Trần Siêu quay đầu đi, nụ cười trên môi cô lại vụt tắt. Wow, đúng là bóc lột người thư ký là cô đây mà, cái gì cũng ném cho cô hết. Tuy nghĩ như vậy, nhưng cô vẫn làm rất đàng hoàng. Cô hiểu rõ, mặc dù ngày nào cũng bận rộn đến mệt nhoài, nhưng lúc đi khảo sát dự án thực tế, nhìn Thẩm Tại quản lý cấp dưới. Cô đã học được khá nhiều thứ. Gần đến giờ cơm trưa, Thịnh Văn Ngôn giải quyết xong tất cả công việc chuẩn bị đi ăn cơm, vừa định đi xuống lầu thì thấy có người đi vào văn phòng chủ tịch. Người đó mặc áo sơ mi quần tây, chút đi vẻ ngây ngô thời học sinh, nhìn có chút bộ dáng chuyên nghiệp. Đây là lần đầu tiên Thịnh Văn Ngôn thấy Thẩm Thụ Diệc xuất hiện ở ISCO, có hơi ngạc nhiên. Sao cậu lại đến đây? Thẩm Thụ Diệc đi tới chỗ cô ngồi. Tôi tìm chú Út, thế à, sáng nay sếp đi ra ngoài rồi. Thịnh Văn Ngôn nhìn đồng hồ, khoảng 1-2 giờ mới về công ty, có cần tôi nhắn với chú ấy không? Không cần đâu, lát nữa tôi quay lại cũng được. Thẩm Thụ Diệc ho nhẹ một tiếng, giơ túi đồ cầm trong tay lên. Chắc mọi người chưa ăn cơm đúng không? Tôi có mang cơm trưa cho mọi người đây. Thẩm Thụ Diệc mang theo rất nhiều đồ ăn, vô cùng phong phú đa dạng. Cậu đặt một phần lên bàn cô, sau đó quay đầu đưa cho Trần Siêu một phần. Thư ký Trần, đây là của anh. Trần Siêu, cảm ơn cậu Thụ Diệc. Dạ không có gì, cậu quay đầu nhìn Thịnh Văn Ngôn, không biết có hợp với khẩu vị của cậu. Mọi người không, mọi người ăn thử đi nha. Có cơm đưa tận vào phòng làm việc, đương nhiên cô sẽ không khách sáo rồi. Cảm ơn cậu, đừng khách sáo, tôi đến tìm chú Út. Ừ, Thịnh Văn Ngôn cười rồi mở hộp đồ ăn ra. Bữa trưa thiên về kiểu Tây, có cả cà phê và tráng miệng, mùi vị cũng tạm được. Thịnh Văn Ngôn ăn vài miếng, phát hiện Thẩm Thụ Diệc còn đứng cạnh mình, cô dừng đũa, hỏi. Cậu ăn chưa? Nãy giờ cậu vẫn luôn nhìn cô ăn, nghe cô nói chuyện thì mới lấy lại tinh thần. Sao cơ, tôi ăn rồi, phần này là cho chú Út, không ngờ chú ấy không có ở công ty. Chú ấy ra ngoài chắc chắn sẽ không ăn, cậu để đó đi, khi nào chú ấy về tôi sẽ hâm lại rồi bắt chú ấy ăn. Ôi, ai đây, đây không phải cháu trai nhỏ Thụ Diệc đấy sao? Đúng lúc này, có một người đi vào khu làm việc, giọng nói rất quen tai, không cần quay đầu cô cũng thừa biết là ai. Cô Chu, Trần Siêu thấy có người tới, vội đứng dậy đón. Chu Linh Vận nói, anh cứ ăn đi, đừng để ý đến tôi tìm Thẩm Tại, không phải bàn chuyện công việc. Thẩm Thụ Diệc nhìn người tới, lên tiếng chào. Chào chị Linh Vận, đã lâu không gặp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là lâu không gặp ấy mà, cậu đừng gọi tôi là chị được không, như vậy sẽ biến tôi thành con cháu của Thẩm Tại đó. Thẩm Thụ Diệc khẽ cười, không nói gì. Thịnh Văn Ngôn liếc mắt nhìn Chu Linh Vận. Ồ, bà cô này cũng biết Thẩm Thụ Diệc, xem ra là đánh thẳng vào bên trong Thẩm Tại rồi. Cô khẽ hừ một tiếng, tiếp tục chuyện ăn cơm. Muốn cô nhiệt tình chào hỏi cô ta như Trần Siêu à, không có chuyện đó đâu. Dù sao cô cũng không ưa cô ta. Chu Linh Vận chẳng trông mong Thịnh Văn Ngôn chào hỏi mình, cô ta không lạ gì. Lần trước bị chuốc say trên bàn cơm, mất hết mặt mũi, bây giờ cô vẫn còn nhớ kỹ lắm. Chị Linh Vận, chú em không có ở công ty. Thẩm Thụ Diệp nói, Chu Linh Vận, vậy à, biết thế hỏi anh ấy trước khi đến cho rồi. Thẩm Thụ Diệp cười, dạ em cũng đi hụt, thôi chị đi trước đây. Thụ Diệp em có về không? Dạ có, Thẩm Thụ Diệp nói xong, nhìn Thịnh Văn Ngôn đang thoải mái ăn cơm. Có chuyện này tôi muốn nói với cậu. Thịnh Văn Ngôn, cậu nói đi, chuyện là, ngày mốt là sinh nhật tôi. Thịnh Văn Ngôn sửng sốt nhớ lại ngày tháng. Ồ đúng ha, mốt là sinh nhật cậu. 2 năm qua, lúc còn thích Thẩm Thụ Diệc năm nào cũng nhớ kỹ ngày đó, nhưng lần nào tổ chức sinh nhật cậu không mời cô, quà sinh nhật cũng không nhận. Thịnh Văn Ngôn nhớ lại trước kia cảm thấy hơi buồn cười, vì thế cô bèn nói giỡn. Sinh nhật cậu nói tôi biết làm gì, cậu đâu có cho tôi đi. Thẩm Thụ Diệc ngẩn ngơ, lập tức mặt đỏ mang hồng. Không phải, khi đó là vì, xin lỗi cậu tôi muốn nói, ha ha tôi giỡn đó, xin lỗi gì chứ tôi không để ý đâu, Không để ý, lồng ngực Thẩm Thụ Diệc khó chịu, vội vã giải thích. Trước kia tôi không có tổ chức sinh nhật cùng bạn bè, chỉ làm tiệc trong gia đình thôi. Ồ, Thịnh Văn Ngôn nói qua loa lấy lệ, hỏi. Cho nên cậu muốn nói gì? Thẩm Thụ Diệc nhỏ giọng nói. Ngày mốt tới nhà tôi đi cùng ăn sinh nhật. Hả, bà nội muốn mời cậu tới. Thẩm Thụ Diệc nói, bà nội nói muốn gặp cậu, đúng dịp sinh nhật tôi. Mọi người ăn bữa cơm với nhau. Hèn gì cô cứ thắc mắc sao sinh nhật cậu ta mà lại mời cô. Hóa ra là do dì Triệu nhớ cô. Được vậy cậu nói với dì là tôi sẽ đến. Ánh mắt cậu sáng lên. Ừ, được, đọc full tại truanphao.vn, Chu Linh Vận đã điều tra rõ ràng xem Thịnh Văn Ngôn là ai. Khó trách Thẩm Tại lại thân thiết với cô như vậy, không ngờ là nhà họ Thịnh gửi gắm. Sau khi biết chuyện cô ta vô cùng không thoải mái. Nếu Thịnh Văn Ngôn dựa vào Thẩm Tại để bò lên làm một chức nhỏ, cô ta có thể cảm thấy khinh thường, dễ đối phó, nhưng đây lại là tiểu thư nhà họ Thịnh. Thụ Diệc, em thân với Thịnh Văn Ngôn lắm à, lúc đi chung thang máy xuống lầu Chu Linh Vận hỏi. Thẩm Thụ Diệc, cũng được, cậu ấy học chung trường đại học với em, lớp kế bên. Ồ, Chu Linh Vận cười lạnh, nói. Bạn học của em thật quá xuất sắc, được bà Triệu đích thân mời tới nhà. Bà nội rất thích cậu ấy, có thể không thích sao? Vừa nhìn đã biết rất giỏi làm người khác vui vẻ. Chu Linh Vận âm dương quái khí nói. Nếu không, sao Thẩm Tại có thể bị cô ta dụ dỗ chứ? Đinh, thang máy xuống tầng hầm B1. Thẩm Thụ Diệc chợt ngẩng đầu, nhìn người vừa bước ra khỏi thang máy trước tim hẫng một nhịp. Chu Linh Vận thấy Thẩm Thụ Diệc không đi ra quay đầu. Sao thế, xe em ở tầng B2 à? Khóe miệng cậu khô khốc. Chị vừa, nói gì? Chân mày cô ta nhíu lại. Cái gì? Thẩm Thụ Diệc đi ra, sắc mặt trắng bệch. Chị nói, dụ dỗ, là sao, còn ý gì nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ý chị là Thịnh Văn Ngôn có thể làm cho người như Thẩm Tại có thể ở bên thư ký, chắc chắn không đơn giản. Ngày sinh nhật Thẩm Thụ Diệc, Thịnh Văn Ngôn tận dụng thời gian nghỉ trưa chạy ra ngoài mua hai món quà. Một là cho dì Triệu, một là cho Thẩm Thụ Diệc. Dù sao cũng là tiệc sinh nhật, đi tay không cũng kỳ. Sau khi tan làm, Thịnh Văn Ngôn xách túi quà, đi xuống bãi đậu xe với Thẩm Tại. Này là cái gì? Thẩm Tại thấy cô xách túi lớn túi nhỏ, thuận miệng hỏi. Quà sinh nhật đó, Thẩm Tại ngẩn người, Thịnh Văn Ngôn, hôm nay là sinh nhật của Thẩm Thụ Diệc đó. Sếp Thẩm, anh không chuẩn bị quà à? Thẩm Tại thu hồi ánh mắt lạnh nhạt nói. Cô cũng để ý quá nhỉ, tôi cũng đâu thể, lái xe đi. Thẩm Tại đột nhiên ném chìa khóa tới, Thịnh Văn Ngôn lật đật chụp lấy, mấy cái túi xém chút nữa rớt xuống đất. Sau khi chỉnh đốn xong, cô nói. Ok, tự nhiên nổi giận, Thẩm Thụ Diệc chỉ tổ chức một bữa tiệc gia đình, tất cả đều đơn giản. Ăn nước xong xuôi, Thịnh Văn Ngôn tặng quà cho cậu ta. Sinh nhật vui vẻ, Thẩm Vân Nghi ngồi bên cạnh khẽ hừ một tiếng, cô ta luôn không thích Thịnh Văn Ngôn, mặc dù bà nội cứ luôn miệng khen không ngớt nhưng cô ta cũng không thích. Ai mà biết có Thịnh Văn Ngôn có đang giả vờ không? Thẩm Thụ Diệc ngước mắt nhìn cô, cảm ơn cậu không có ý mở quà, đặt nó qua một bên. Thịnh Văn Ngôn không biết nói gì nên quay đầu muốn đi tìm dì Triệu nói chuyện. Thịnh Văn Ngôn, Thẩm Thụ Diệc gọi lại. Sao thế? Thẩm Thụ Diệc đứng lên, đột nhiên cầm cổ tay cô kéo ra sân nhỏ bên ngoài. Cậu ra đây với tôi. Dì, ngoài sảnh chỉ có ba người bọn họ, người lớn ngồi trong phòng khách không nhìn thấy Thẩm Thụ Diệc kéo Thịnh Văn Ngôn đi. Thẩm Vân Nghe trông thấy, há hốc miệng nhìn bọn họ, ngây người hồi lâu, lúc này ngoai thở hổn hển mà xoay đầu. Trước đây cô toàn tâm toàn ý ghép đôi Bạch Niệm Lôi và Thẩm Thụ Diệc vì thấy hai người ở bên nhau rất ổn, có khả năng tiến triển. Nhưng không ngờ một khoảng thời gian trước Bạch Niệm Lôi đột nhiên bảo cô đừng gán ghép hai người với nhau nữa, tâm tư anh trai cô không đặt lên người cô ấy nên không miễn cưỡng được. Lúc ấy cô đau lòng rất lâu, nếu hai người không rung động cô cũng không cố chấp nữa. Không phải Bạch Niệm Lôi, nhìn cảnh này chẳng lẽ là Thịnh Văn Ngôn, chẳng phải lúc trước anh trai ghét cô ta lắm mà. Sân sau nhà họ Thẩm rất rộng, Thẩm Thụ Diệc kéo cô đi qua hành lang, còn muốn đi đến bóng cây bên kia. Thịnh Văn Ngôn cảm thấy khó hiểu, bàn tay bị cậu nắm đến đau đớn, cô không chịu đi nữa. Rốt cuộc là cậu muốn gì? Thịnh Văn Ngôn dùng sức hất tay cậu ra. Thẩm Thụ Diệc đứng ngây ngốc, lúc quay đầu lại, khuôn mặt ẩn ẩn tức giận. Thịnh Văn Ngôn càng khó hiểu, hôm nay cô có chọc cô ta gì đâu. Này, cậu sao thế? Cậu thích chú út? Thẩm Thụ Diệc nhìn cô chằm chằm, vừa thấp thỏm vừa khó tin. Thịnh Văn Ngôn ngẩn ngơ. Hả, sao cậu biết? Thẩm Thụ Diệc chố mắt. Hôm trước nghe Chu Linh Vận nói thế, cậu không dám tin, nhưng cũng không hỏi. Cho đến hôm nay, cậu nhịn lâu như vậy, cuối cùng mới hỏi. Cậu hy vọng chuyện này đùa, hoặc Chu Linh Vận hiểu lầm, chỉ là... cậu đã biết đáp án, cô lại thản nhiên hỏi, sao cậu biết? Trong lúc nhất thời cậu cảm thấy cực kỳ hoang đường. Thịnh Văn Ngôn, sao cậu lại như vậy? Sao có thể thích chú tôi? Thịnh Văn Ngôn đang thắc mắc làm sao cậu ta biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn đang thấp thỏm thì nhìn thấy vẻ mặt cậu lúc nói lời này, tất cả mọi biểu cảm tạm biến mất thay vào đó là khó hiểu. Khoan đã, tôi thế bảo, mắc gì tôi không được thích chú ấy? Cậu, lúc trước rõ ràng là cậu thích tôi. Thẩm Thụ Diệp nói không nên lời, đè nén sự tức giận. Tôi biết đó, giờ cậu hay bát nháo, cậu tùy hứng trêu chọc tôi cũng được thôi, nhưng cậu lại làm vậy với chú út cậu. Tôi chưa bao giờ tùy hứng, Thịnh Văn Ngôn nói, chưa bao giờ tùy hứng, là muốn phản bác rằng cô không tùy tiện mà thích Thẩm Tại, nhưng cậu ta lại cường điệu câu trước. Cậu nhao nhao lên, chứ không phải cậu tùy hứng nên mới thích tôi. Thịnh Văn Ngôn, lúc thích cậu tôi rất nghiêm túc nhưng cậu chỉ quan tâm những chuyện vớ vẩn của tôi. Thẩm Thụ Diệp, bây giờ cậu giận dỗi gì với tôi vậy? Cậu nghiêm túc mà dễ dàng quên vậy sao? Ngực Thẩm Thụ Diệp vừa căng vừa khó chịu, cậu hoàn toàn không khống chế được cảm xúc, nói không lựa lời. Cậu chỉ thích người nào đẹp trai thôi, nghiêm túc của cậu được bao nhiêu phần? Thịnh Văn Ngôn sửng sốt, cô thừa nhận mình thích người đẹp trai, nhưng lúc thích người ta cô thật sự rất nghiêm túc. Bây giờ cảm xúc thích của cô bị người ta hạ xuống mức thấp kém, đương nhiên tích tụ khí trong lòng. Thịnh Văn Ngôn hít sâu một hơi, bực bội nói, ừ, đúng thì sao? Tôi thích người đẹp trai, tôi không nghiêm túc đó, thế nào? Cần cậu dạy tôi thích ai thì có liên quan gì tới cậu? Sao lại không liên quan? Đó là chú tôi, nhưng không phải là chú tôi. Cậu, Thẩm Thụ Diệp á khẩu không trả lời được, sau một lúc lâu mới lạnh lạnh nói. Ừ, đâu phải là chú của cậu, nếu không làm sao hai người bên nhau được. Cái gì? Thịnh Văn Ngôn nhíu mày. Bên nhau, ai nói tôi và chú ấy bên nhau? Thẩm Thụ Diệp, chị Linh Vận nói, chẳng lẽ sai? Ra là cái đồ đỏng đành Chu Linh Vận, hèn gì Thẩm Thụ Diệp lại đột nhiên chất vấn cô. Dù không muốn giải thích chuyện giữa cô và Thẩm Tại, nhưng cô sợ Chu Linh Vận lại thêm mắm dặm muối làm ảnh hưởng đến Thẩm Tại, cho nên cô hòa hoãn giọng điệu. Chúng tôi chưa quen nhau, Chu Linh Vận hiểu lầm thôi. Thẩm Thụ Diệp sửng sốt, ánh mắt sáng lên. Hai người không quen nhau? Không, Thịnh Văn Ngôn lạnh lùng nhìn cậu ta. Nhưng chuyện tôi thích chú của cậu là thật, đang yên lành ăn sinh nhật tự nhiên bị kéo ra ngoài dạy dỗ một trận. Lúc bước vào nhà tâm trạng cô tệ hẳn đi, cô lạnh mặt bước vào sảnh. Thẩm Vân Nghê vẫn còn ngồi ở đó, thấy cô thì lơ đãng hỏi một câu. Chị và anh tôi ra đó làm gì? Không làm gì cả, Thịnh Văn Ngôn tích tụ trong lòng. Cô vui vẻ đến chúc mừng sinh nhật cậu ta, thế nhưng cậu ta lại bực tức với cô. Tôi còn chút chuyện, tôi đi trước, Thịnh Văn Ngôn nói. Thẩm Vân Nghê, bà Thịnh Văn Ngôn nhìn thoáng qua phòng khách, bên trong ngoài Triệu Thuận Từ và đám người Thẩm Hàm ra thì không thấy Thẩm Tại đâu. Cô muốn chào anh một tiếng rồi mới về. Chú em đâu? Thịnh Văn Ngôn hỏi. Thẩm Vân Nghê khẽ hừ một tiếng. Mới đi tìm hai người đó, không gặp nhau à? Thịnh Văn Ngôn chợt quay đầu. Chấm chấm chấm, đọc full tại chuanphao.vn, cách chương.